Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thất tử thẩm phán. 26, chúng ta tiếp nhận ngươi giải thích, không ai sẽ lại bởi vì chuyện này tìm ngươi phiền phức. Hẹn nói vào lúc ban đêm, Mary kỵ sĩ liền tìm tới cửa thông chi hắn chuyện này. Trong phòng nhỏ, Renly ra hiệu người hầu Igor đi rót một ly trà bạc hà đến cho Mary kỵ sĩ. Đồng thời mở miệng hỏi, vậy sẽ có người đến giám sát sao? Đối phương nghe vậy cười nhạt một tiếng, ai sẽ thừa nhận mình ý nghĩ rất bẩn thỉu. Renly nhẹ gật đầu, Mary kỵ sĩ lần ngược lại thu liễm dáng tươi cười. Nói, hành vi của ngươi là tốt, chỉ là nhất định phải chú ý tránh hiểm nghi. Đây không phải ngươi có đạo lý liền có thể không rước lấy chuyện phiền phức. Đồng thời ngươi hay là quá cấp tiến, có người đối ngươi rất bất mãn, ăn ngay nói thật luôn luôn làm người rất đau đớn. Renly nhún vai, sau đó hỏi thăm, cái này bất mãn hậu quả là cái gì? Ngươi có thể sẽ bị phái đi thành khu bên trong tuần tra. Huấn luyện tạm thời kết thúc, Mary kỵ sĩ nói. Ta cho rằng ngươi còn cần tiếp tục huấn luyện, dù sao chúng ta trước mắt cũng không khuyết thiếu nhân thủ. Bất quá bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cũng không tệ. Đây là một loại khác lịch luyện. Hắn nói, vỗ vỗ tóc vàng kỵ sĩ bả vai, tựa hồ đang an ủi hắn. Renly ngược lại không có cảm giác có cái gì không đúng. Chuyện này rất bình thường, lại là phân phối thớt ngựa, lại là phân công khôi giáp. Giáo hội không có khả năng một mực đem hắn xem như quý tộc lão gia làm nuôi cái gì đều không làm. Đoán chừng coi như không có chuyện này, hắn không bao lâu cũng sẽ đình chỉ huấn luyện. Chỉ là hiện tại khả năng sớm chút. Căn dặn vài câu, Mary kỵ sĩ dậm chân rời đi. Renly đi ra ngoài đưa tiễn về sau. Lâm vào trong trầm tư. Nhắc tới cái thế giới nam nữ chi phòng kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, cứ việc nơi này cùng trong trí nhớ thời Trung Cổ rất giống. Nhưng đối đại nữ tính thái độ cần phải rộng rãi nhiều. Không có cái gì nữ tính trời sinh ô uế tội ác ngôn luận. Không nói những cái khác. Thất diện thần giáo hội tín phụng thần minh. Một thể bảy mặt hình tượng ở trong liền có 3 nam tính hình tượng và 3 cái nữ tính hình tượng. Còn có một cái bất nam bất nữ. Đã không có cách nào càng cân bằng, cho nên chuyện này kết quả kỳ thật tính tại dữ liệu của hắn ở trong. Nhưng nó mang tới ảnh hưởng lại làm cho Renly cảm thấy phiền phức. Cả ngày huấn luyện kỳ thật rất buồn tẻ, nhưng tương đối không có chút nào thu hoạch tuần tra. Renly hiển nhiên càng nóng lòng với huấn luyện, dù sao hắn cũng không phải nơi này dân bản địa, không cần đến soát tư lịch. Chỉ là muốn nói muốn phải giải quyết việc này, cũng không phải không có cách nào. Nghĩ đến, Renly không tự giác nhìn mình treo trên vách tường khôi giáp. Chuyện này kết quả sau cùng cũng là không giải quyết được gì. Bởi vì Renly cống hiến ra kỵ thương giá cái này khôi giáp linh kiện. Thứ này hiệu quả rất mạnh, thí nghiệm qua về sau. Có kỵ thương giá cùng thương vòng nguyên bộ công kích so sánh bình thường công kích uy lực chênh lệch hết sức rõ ràng. Hắn vừa mới biểu hiện ra, liền nhanh chóng rước lấy nghe hắn giảng thuật Mary kỵ sĩ lực chú ý. Tiếp theo nhanh chóng nhận kỵ sĩ đoàn các cao tầng coi trọng. Westeros đại lục kỵ sĩ số lượng nhiều không kể xiết, mà chiến sĩ chi tử chỉ là trong đó một chút tương đối đặc thù tồn tại thôi. Nguyên nhân đặc biệt là thân phận mà không phải năng lực. Trên thực tế cứ việc thanh danh rất vang dội, nhưng chiến sĩ chi tử ở trong đỉnh cấp kỵ sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao loại này giáo hội kỵ sĩ sinh hoạt phổ biến kham khổ, sẽ còn bị hạn chế, mà ném trừ một chút nghèo rớt mùng tơi bình dân kỵ sĩ bên ngoài. Phần lớn kỵ sĩ đều xuất thân từ gia đình quý tộc. Dưới tình huống bình thường căn bản liền sẽ không cân nhắc gia nhập vào, chịu khổ. Chỉ là nếu có loại này đặc thù linh kiện phối hợp. Như vậy chiến sĩ chi tử kỵ sĩ đoàn năng lực phương diện lại nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Cứ việc loại này tăng lên chỉ giới hạn ở kỵ thương công kích, nhưng bởi vậy mang tới lực ảnh hưởng khẳng định không chỉ tại đây. Lemon cái tên này khoảng thời gian này cũng liên tiếp không ngừng mà bị nhắc lên. Nhưng cùng lúc trước sự tình so sánh, loại này nhắc lên muốn chính diện hơn nhiều. Bởi vậy mang tới hiệu quả và lợi ích kỳ thật không ít. Tối thiểu đến nói hắn hiện tại đã không phải là một cái vô danh tiểu tốt. Muốn gia nhập tương lai thất tử thẩm phán cũng coi như là nhiều một cái thẻ đánh bạc. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn cân nhắc điểm ấy, Runley kỳ thật cũng sẽ không cứ như vậy thống khoái đem giao ra. Hắn như thế quyết định cũng là không có cách nào. Đầu tiên hắn khôi giáp cùng người khác rõ ràng khác biệt. Cứ việc cái kia linh kiện không quá thu hút, nhưng chỉ cần xuyên ra ngoài còn có thể bị người hữu tâm phát hiện chỗ đặc thù. Một tới hai đi, tất nhiên bại lộ. Tiếp theo cứ việc cái kia thợ rèn lời thề son sắt làm ra cam đoan. Nhưng Runley cũng sẽ không đơn giản như vậy liền tín nhiệm một cái người xa lạ. Hoặc là nói coi như đối phương giữ bí mật. Những người khác đâu, một cái tiệm thợ rèn từ bên trong tồn tại cũng không chỉ là một cái thợ rèn. Cuối cùng, Runley cũng không có bảo mật tất yếu. Nhiệm vụ của hắn là gia nhập thẩm phán đội ngũ bên trong. Cũng tương tự phải bảo đảm thẩm phán thắng lợi cuối cùng. Mà loại này cam đoan hiển nhiên không có khả năng chỉ dựa vào chính hắn đại phát thần uy tới làm đến. Hiện thực không có như vậy huyền huyễn. Cũng không có cái gì linh đan diệu dược đến để hắn đạp đất thăng cấp sức chiến đấu tiêu thăng. Đối mặt từng cái kỹ xảo cao siêu bình sát đầu, hắn quả thực đề không nổi mảy may cảm giác ưu việt tới. Cuối cùng vẫn là cần nhờ quần thể lực lượng. Lịch sử đã có thay đổi, nhưng nguyên bản sách sử ghi chép đồng dạng có thể đem ra làm tham khảo sớm định ra lịch sử bên. Trong thắng lợi sau cùng thế nhưng là Targaryen một phương, mà không phải giáo hội, cho nên hắn đối với kỵ thương giá một chuyện không có bảo mật lý do. Duy nhất đáng giá lo lắng chính là, loại vật này sẽ hay không lưu truyền ra đi bị địch nhân lợi dụng. Nhưng Runley không cho rằng dưới mắt cái này quan khẩu giáo hội sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyên tắc dân chúng không có khả năng biết trước hiểu rõ tương lai khả năng phát sinh thẩm phán. Nhưng cũng tất nhiên đối với cái này nghiêm ngặt giữ bí mật. Dù sao cái này xem như một cái đại sát khí. Không tại bại lộ trước đó làm ra điểm hiệu quả đến quả thực thẹn với chư thần. Đương nhiên nếu có nội gian để lộ ra ngoài vậy liền khác nói. Nhưng bận tâm điểm ấy tựa như là đang suy nghĩ mình tại thẩm phán ngày đó có thể hay không tiêu. Chảy đồng dạng, không thể nói buồn lo vô cớ, nhưng cũng là thật sợ hãi. Thời gian bởi vậy khôi phục ngày xưa tiết tấu. Bất quá ngày đó liên quan tới hắn tại các cao tầng trước mặt giải thích lời nói lại không biết vì sao dần dần lưu truyền ra đến. Có đối với cái này biểu thị kính nể. Có mặt ngoài biểu thị đồng ý, trên thực tế lại âm thầm không cho là đúng. Bất quá đây hết thảy đều không ảnh hưởng tới Runley. Mấy ngày liên tiếp huấn luyện, hắn đến King Landing về sau lĩnh ngộ kỵ thương nắm giữ cũng đến LV4. Kiếm thuật đẳng cấp không có tăng lên, tâm thuẫn sử dụng ngược lại là đồng dạng đến cấp 4. Loại trình độ này tuy nói cùng thâm niên kỵ sĩ chênh lệch rất lớn. Nhưng lấy ra cùng loại kia tuổi quá trẻ tân tấn kỵ sĩ so sánh kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Tuy nói tại thẩm phán trước mặt còn chưa đủ tư cách. Nhưng Runley đối với cái này đã rất hài lòng. Chỉ là có chút tiếc nuối là rõ ràng hắn xem ra cùng một cái kỵ sĩ không có bao nhiêu khác biệt. Sở học cũng cơ bản nguyên bộ. Vì cái gì liền không có thức tỉnh kỵ sĩ nghề nghiệp. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, người ngâm thơ rong nghề nghiệp cũng liền chỉ là một chút nhạc khí cùng ca hát kỹ xảo hỗn hợp mà. Thành thôi, trừ cái kia diễn sinh đặc tính bên ngoài không có gì kỳ dị. Theo lý thuyết kỵ sĩ hẳn là cũng có thể như vậy mới là. khả năng có cái gì khớp nối là hắn không nghĩ tới. Runley nghĩ thầm, hoặc là nói nghề nghiệp cũng không thể dựa vào tự thân chủ động học tập đến thu hoạch. Trừ cái đó ra, dẫn đạo hỗn loạn chi tử nhiệm vụ này hắn hoàn thành cũng coi là mới gặp hiệu quả. Nói ví dụ, cứ việc Laia trộm đồ thói quen cũng không có đạt được cải thiện. Nhưng khi Runley lôi kéo nàng chạy tới xin lỗi lúc, nàng cũng sẽ đi theo học Runley bộ dáng cúi người chào. Rước lấy một đám tu nữ kinh ngạc không thôi. Tiếp theo đối với nàng ấn tượng có chỗ đổi mới. Đối Runley vị này xung phong nhận việc chiến sĩ chi tử cũng là lau mắt mà nhìn. Đương nhiên Runley cảm giác Laia làm như thế thời điểm cũng không biết mình đang làm những gì. Đoán chừng chỉ là đơn thuần bắt trước. Dù sao nàng xem ra rất mờ mịt. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Runley tin tưởng một mực tiếp tục như thế. Nàng sớm tối đều sẽ lý giải cái gì là thiện ác. Đáng tiếc, sự tình tựa hồ có rất ít thuận buồm xuôi gió thời điểm. Bình thản mà phong phú bận rộn dưới. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khoảng cách ngày đó Runley thu hồi khôi giáp sau 10 ngày thoáng qua liền mất. Tại ngày thứ 10 buổi chiều, hắn ôm lòng cảnh giác tiến về King Landing ngư dân quảng trường phó ước. Nguyên bản Runley còn phòng bị cái này ước định khả năng có cạm bẫy. Kết quả lại rất thuận lợi liền gặp được vị kia bản gia King Guard. Đáng tiếc đối phương trứng rồng không mang đến, ngược lại mang đến cái tin tức xấu. Đảo Dragonstone bây giờ bị Visenya Thái hậu trưởng khống. Ta không có cách nào tiếp cận bệ hạ. Như cũ hất lên một bộ đấu bồng đen râu quai nón trung niên. Mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, mà lại bệ hạ bệnh tình tăng thêm. Đã nhanh không được, lời này để Runley sững sờ. Tuy nói đối với vị kia quốc vương sinh bệnh khả năng có suy đoán. Nhưng lúc trước hắn nhưng không có thu hoạch đến mảy may liên quan tới này chuẩn xác tin tức. Dưới mắt lại trực tiếp nghe được vị kia Eni quốc vương bệnh tình tăng thêm sự tình. Như thế đột ngột không nói. Thời gian cũng cùng hắn trong trí nhớ sớm rất nhiều. Đơn thuần như thế kỳ thật cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng chuyện này mang đến hậu quả lại hết sức rõ ràng. Eni quốc vương sau khi chết tất nhiên sẽ có tân vương kế vị. Mà người kế nhiệm này tại sớm định ra lịch sử ở trong là Meger Targaryen. Meger kế vị sau sẽ trực tiếp chạy đến King Landing. Sau đó thẩm phán bởi vậy phát sinh. Đây là nguyên bản lịch sử đi hướng. Mà nếu như sự tình như cũ dựa theo cái này đi hướng tiến hành tiếp. Liền trực tiếp tương đương nói. Lưu cho Runley thời gian đã không có bao nhiêu ngày có thể nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục